Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237-236. Kinh Giao Tấn Cung, 58, người ảo giác rất nguy hiểm, truy mộng. Truy mộng nhân nói làm Chu Y Dương nhíu mày, nhìn phía bính 250 trong lòng ngực ảo giác miếu. Cho tới nay Chu Y Dương tuyệt đại bộ phận lực chú ý đều ở bính 250 trên người. Tự nhiên sẽ không xem nhẹ hắn ảo giác, để tư cảnh điểm sẽ là bính 250 khảo hạch. Hắn ở dẫn đầu khảo hạch, trong quá trình sẽ bị lữ quán phán đoán vì chuẩn dẫn đầu, hướng dẫn du. Lịch, cùng ma quỷ thương nhân ngay lúc đó tình huống tương đồng, thân là chuẩn dẫn đầu hướng dẫn du lịch. Bính 251 khi có ảo giác toàn đội đều có thể nhìn đến. Cho nên Chu Y Dương cũng không vì này chỉ ảo giác miêu xuất hiện cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn ngoài ý muốn ở chỗ này chỉ miêu thật sự thoạt nhìn quá bình thường, trừ bỏ đôi mắt nhan sắc cùng thực lực ngoại, chỉ dựa vào bề ngoài nó thật sự rất giống chỉ bình thường cây cọ hổ đốm phân mặt bạch mên miêu. Vẫn là thực tiêu chuẩn đẹp. Đại thể hình mao xóa tung tái cấp miêu miêu, nhưng, bình thường, đó là nó không bình thường nhất. Địa phương, tổng sở đều biết. Người nội tâm đối sự vật cái nhìn trộn lẫn chính mình cảm xúc. Chính mình thiên hướng. Cho nên cho dù là đối đãi cùng dạng đồ vật, mỗi người trong lòng ấn tượng đều là không giống nhau. Có xông ra cường điệu bộ phận, cũng có xem nhẹ nhược hóa bộ phận. Mà ảo giác càng là lại lần nữa cơ sở thượng lại thêm khoa trương, thí dụ như ma quỷ thương nhân ít. Ảo giác, hoàn toàn không phải trong hiện thực hài từ bộ dáng. Nàng thoạt nhìn càng quỷ dị khủng bố. Bành trướng bụng cùng quá mức tế gầy tứ chi thậm chí làm nàng thoạt nhìn giống nào đó quái trùng, có thể nghĩ. Vì sao các lữ khách ánh mắt đầu tiên nhìn đến này miêu tình hình lúc ấy đem nó nhận thành mai khác. Nhĩ tân hình tượng, nó thật là chỉ quá bình thường miêu. Thậm chí liền na cha linh biến ảo quái điểu đều so nó càng giống ảo giác. Nhưng mà về hướng dẫn du lịch ảo giác, còn có một tranh luận không thôi quan điểm đến tột cùng là càng vặn vẹo càng nguy hiểm. Vẫn là càng chân thật càng nguy hiểm. Đồng dạng là tiền tam đại hướng dẫn du lịch. Giáp ba truy mộng nhân ảo giác nghe nói là vặn vẹo khủng bố đến cực điểm. Cực kỳ nguy hiểm, trừ phi kề bên tuyệt cảnh, nếu không dễ dàng sẽ không xuất hiện, nghe nói rất nhiều năm trước. Lần đó có khả năng nhất, cứu viện Trương Tinh Tàng hành động sau khi thất bại. Tuyệt vọng hạ truy mộng nhân về linh sau ở lữ trình ngoại phóng thích ảo giác. Thế nhưng có vài phần chung có thể đem hy mệnh nhân đè nặng đánh. Nhưng đại giới chính là truy mộng nhân thiếu chút nữa điên mất. Bị lữ quán thu về, cuối cùng vẫn là An Tuyết Phong cùng hy mệnh nhân lâm thời liên thủ mới tạm thời chế trụ hắn bạo tẩu ảo giác, cũng đem này phong ấn tại vĩ độ bắc 30 độ cảnh điểm tử vong Sahara chung. Chuyện này chỉ có số ít cao tầng biết, mà được mọi người biết đến nhiều nhất nguy hiểm ảo giác lại là Hắc Quả Phụ York. Nếu luận lữ quán nội nguy hiểm nhất ảo giác, Hắc Quả Phụ York ảo giác tuyệt đối có thể xếp hạng tiền tam. Nàng ảo giác đó là lấy chân thật xưng, phi thường có mê hoặc tính. Hắn xuất hiện ở lữ đội chung sau, thậm chí sẽ làm toàn bộ lữ đội người đều theo bản năng cho rằng hắn chính là bình thường đội viên. Thậm chí bởi vì York Nguyên Bác học thức, nói 102 lãnh tụ khí chất, cùng với cường đại thực lực. Hắn nhiều lần ở lữ đội nguyên đội trưởng chết sau, bị mặt khác các lữ khách chúng đẩy vì tân đội trưởng. Có thể nghĩ, có vị này, job đội trưởng, mang đội, toàn bộ lữ đội sẽ rơi vào như thế nào bi thảm hoàn cảnh. Hắc Quả Phụ đoàn diệt lữ đội số lượng. Thậm chí so chân chính đồ tể hướng dẫn du lịch S2 thằn lằn công tước đều nhiều, nghe nói phàm là bị tuyển nhập Hắc Quả Phụ đương hướng dẫn du lịch lữ trình chung, các lữ khách đều sẽ tiến hạ tiên kiến cái mặt. Thậm chí tây khu bên kia còn có cái cao cấp lữ khách thành lập bóc câu lạc bộ bóc. Beware of Ghost, tiểu tâm U Linh, York tựa như cái trà trộn với lữ đội chung khủng bố U Linh. Hơn nữa nó tham đoàn thẳng thắn rất cao. Tuyệt đại bộ phận đứng đầu hướng dẫn du lịch trừ bỏ ở vĩ độ Bắc 30 độ loại này cấp bậc lữ trình. Về linh sau bị buộc đến mức tận cùng. Nếu không cơ bản đều sẽ không xuất hiện ảo giác. Bọn họ tự mình lực khống chế đều thực hảo, chỉ có Jock làm bạn hắc quả phụ. Ở mỗi một cái lữ trình chung, nghe nói ma quỷ thương nhân bị hắc quả phụ thủ hạ A5 tiểu ma nữ thường. Thức, cũng cùng hắn xông ra U Linh, danh hào có quan hệ, trở lại hiện tại. Chỉ từ trước mắt tới xem, bính 250 ảo giác thực hiển nhiên sẽ bị về vì chân thật tính ảo giác. Theo lý thuyết ảo giác là miêu, tổng so ảo giác là người nào đó muốn hảo. Nói thật Chu Y Dương phía trước thật đúng là trong lén lút lo lắng quá. Bính 250 có thể hay không biến ảo cái An Tuyết Phong hoặc là Hy Mệnh Nhân ra tới, nhưng mà truy mộng. Nhân thái độ thực nghiêm túc. Cái này làm cho Chu Y Dương cũng ngưng trọng lên. Hắn nhìn mắt ma quỷ thương nhân. Ma quỷ thương nhân nhún vai. Thức thời tránh ra, tỏ vẻ chính mình không có thử tiểu thúy bí mật ý đồ, bính đạo. Người cảm thấy, Chu Y Dương dò hỏi nhìn phía bính 250. Nếu nói phía trước, hắn hẳn là sẽ đứng ở truy mộng nhân bên người. Cùng khuyên bảo bính 250. Rốt cuộc ảo giác giết luôn là tốt nhưng hiện tại trải qua tối hôm qua. Đồng Hòa Ca thành công sống lại. Làm Chu Y Dương đối bính 250 có càng nhiều tôn trọng. Hắn càng muốn nghe bính 250 ý nghĩ của chính mình, vệ tuân không có ra tiếng. Hắn duỗi tay gãi gãi mên miêu cằm. Nhưng mên miêu chỉ làm hắn cào một chút. Theo sau cái kia chiều dài lực xõa tung đuôi mèo liền đem vệ tuân tay đè ép đi xuống. Nhìn dáng vẻ cũng không thích bị người vuốt ve. Rất là quái gở lãnh ngạo, ta sẽ sát nó từ thức tỉnh đến bây giờ. Vệ tuân rốt cuộc nói câu đầu tiên lời nói. Uống qua tinh luyện ma mật ong thủy. Hắn thanh âm cũng không khàn khàn khô khốc. Ngữ khí bình tĩnh, nếu nó có vấn đề. Ta sẽ sát nó, hắn lặp lại nói, ý tứ thực minh xác, nếu có vấn đề. Hắn sẽ giết chết này chỉ ảo giác miêu. Nhưng cùng lúc đó, này miêu cũng chỉ có hắn có thể sát ai ngươi. Ngươi lại uống nước đi, Đồng Hòa Ca trực tiếp liền dùng ly nước ngăn chặn vệ tuân miệng. Theo sau lại trừng mắt nhìn mắt truy mộng nhân. Ngại truy mộng nhân nói quá trực tiếp. Khơi mào cái này đề tài, bọn họ không nên trực tiếp nói như vậy. Ảo giác lại không phải ngốc. Phải biết rằng một bộ phận hướng dẫn du lịch ảo giác. Bổn ý vẫn là muốn bảo hộ hướng dẫn du lịch. Thí dụ như ma quỷ thương nhân íp, gián tiếp thương tổn lữ khách. Thậm chí là thương tổn hướng dẫn du lịch. Cũng không phải bọn họ bổn ý, nhưng càng là như vậy ảo giác. Nghe hướng dẫn du lịch cùng người khác thảo luận cái gì giết hay không? Chỉ sợ ảo giác trước đến hắc hóa. Chỉ cần không phải hạ quyết tâm muốn sát. Cũng đừng đối ảo giác nói sát tử. Hướng vệ tuân đệ thủy thời điểm Đồng Hòa Ca tư thế cũng là tốt nhất ra tay bảo hộ hắn. Nhưng kỳ dị chính là. Này chỉ tính tình táo bạo. Thực lực rất cao mên miêu cũng không có động thủ. Nó đang cùng vệ tuân đối diện, vệ tuân nhìn phía trong lòng ngực miêu. Nó cũng đang xem hắn. Mên miêu nghiêng đầu tới. Phảng phất có thể nghe hiểu vệ tuân nói, miêu tương đương, mên miêu tiếng kêu thực mềm. Cùng uy vũ bề ngoài cực kỳ tương phản. Kỳ thật này chỉ miêu cũng cùng vệ tuân giống nhau trầm mặc. Chỉ ở hắn mới vừa tỉnh thời điểm kêu lên một tiếng. Đây là tiếng thứ hai. Ngoài dự đoán. Nó cũng không có bởi vì vệ tuân nói sinh khí. Ngược lại chủ động cúi đầu tới. Liếm liếm hắn ngón tay, rất giống. Lại không giống, vệ tuân nghĩ đến, bề ngoài giống. Nhưng tính tình không giống. Bính bính là thực thân nhân. Thực thích cùng hắn chơi. Vệ tuân thậm chí có thể cùng nó chơi vứt tiếp cầu. Nó chưa bao giờ bắt người cắn người. Bắt tay khi đều sẽ thu hồi móng vuốt, nhưng ảo giác miêu thực hung. Vệ tuân đã nghe Na Cha Linh oán giận nó đến tột cùng có bao nhiêu tìm cha, này tính cách không giống. Bính bính, cũng, Không phải rất giống ca ca, vừa thấy này mên miêu. Vệ Tuân liền nhớ tới ca ca. Nhưng trên thực tế theo lý thuyết, Bính Bính hẳn là cùng ca ca không có nửa điểm quan hệ mới đúng. Vệ Tuân ở hiện thực dưỡng chỉ mên miêu, nhũ danh kêu Bính Bính, đại danh kêu Cửu Bính. Bính Bính là Vệ Tuân tại thân thể tình huống bay nhanh chuyển biến xấu. Không hề thích hợp làm các loại cực hạn vận động. Tuyệt đại đa số thời gian đều chỉ có thể ngốc tại trong nhà khi dưỡng. Hiện tại hơn 2 tuổi. Muốn tới năm nay thập nguyệt mới có thể mãn 3 tuổi, vừa 3 tuổi miêu. Có thể nghĩ, đây là ở ca ca sau khi mất tích nhiều năm Vệ Tuân mới dưỡng. Nguyên bản Vệ Tuân tưởng cho nó đặt tên kêu 9 điều. Miêu có 9 cái mạng sao? Hy vọng nó có thể sống lâu lâu. Ngày thường ở nhà cũng là 9 điều kêu, nhưng ôm đi bệnh viện thú cưng làm tuyệt dục thời. Điểm, bác sĩ ký lục sủng vật tên họ. Không thể hiểu được, Vệ Tuân liền nói nó kêu Cửu Bính, lúc ấy Vệ Tuân không cảm thấy không đúng. Giống như trong nhà dưỡng miêu nên kêu cái này dường như. Nhưng hiện tại ngẫm lại, miêu cũng không cảm thấy không đúng. Hắn một kêu Bính Bính, miêu liền sẽ chạy hướng hắn. Hiển nhiên đối tên này có phản ứng, điểm này mới là nhất quái. Cửu Bính, Bính 9. Hơn nữa quyết định xâm nhập đồ tể liên minh nghĩ cách cứu viện Trương Tinh Tàng đêm đó. Vệ Tuân lâm thời về nhà. Trên người khoác chính là hy mệnh nhân màu đỏ tươi áo choàng. Mà Bính Bính đối áo choàng thực thân cận. Hoàn toàn không có bất luận cái gì xa lạ cảm, này thật sự rất quái lạ, là ca ca lặng yên không một tiếng động về nhà khi tiếp xúc quá nó sao. Nhưng 3 năm trước đây kia hội, hy mệnh nhân hẳn là sớm bị phong ở Inca Thái Dương Môn, Bính Bính là Vệ Tuân từ miêu xá tiếp trở về. Giấy khai sinh huyết thống chứng đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có nó hướng lên trên số 5 bối huyết thống. Lai lịch cũng rất rõ ràng, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Vệ Tuân nhìn phía trong lòng ngực ảo giác miêu, dùng ngón tay dính điểm mật ong thủy. Ở miêu chóp mũi điểm điểm, ảo giác miêu ghét bỏ ngửa ra sau. Tránh đi Vệ Tuân ngón tay, nhưng trong không khí ngọt ngào khí vị, lại làm nó theo bản năng dùng đầu lưỡi liếm liếm chóp mũi. Vệ Tuân nhịn không được cười, tuy rằng không giống. Nhưng lại cũng có chỗ tương tự. Loại này nhão dính dính, ngọt ngào đồ vật, Vệ Tuân ngẫu nhiên ha ha. Ca ca lại trước nay không ăn. Phía trước Vệ Tuân cho rằng hắn không thích đồ ngọt, nhưng sau lại có một lần ngẫu nhiên. Vệ Tuân lấy sai rồi ly nước, uống lên khẩu ca ca nước trà. Mới phát hiện này nước trà không biết thả nhiều ít đường phèn. Ngọt không được, uống nước thói quen tính phóng đường. Phóng mật ong, này thói quen, cũng là Vệ Tuân ở phát hiện ca ca tiểu bí mật sau. Trộm bắt trước, sau lại cũng thành thói quen, nói không chừng lần này hắn là có thể tiếp xúc đến một ít chân. Tướng, Vệ Tuân nghĩ thầm, ảo giác miêu đỏ thẫm mắt trái rất giống màu đỏ tươi áo choàng nhan sắc. Cũng có chút giống điên cuồng thái dương hồng, mà màu tím lam mắt phải như là Vệ Tuân đôi mắt nhan sắc. Lại giống Maria con bướm cánh, nó thật sự cùng ca ca có quan hệ sao? Vệ Tuân sờ sờ miêu trường mao, nhưng nó dù sao cũng là ảo giác. Vệ Tuân chỉ sờ đến lạnh lẽo không khí, nhưng này miêu lại như là không kiên nhẫn ở nhân thân biên ngây người. Liếm quá Vệ Tuân ngón tay sau lại không cùng hắn từng có thân mật tiếp xúc. Đối Vệ Tuân vuốt ve cũng là lánh tránh. Lỗ tai về phía sau bối đi, nhưng Vệ Tuân đãi ngộ còn tính hảo, ngay sau đó liền thấy này mên miêu. Uy hiếp hà hơi, đem Truy Mộng Nhân, Chu Hy Dương, cùng thò qua tới Bán Mệnh Đạo Nhân từng cái ha một lần. Sau đó không chút do dự nhảy xuống. Thân ảnh biến mất ở trong rừng, nó ha ta làm gì, mới vừa đi bộ lại đây liền tiếp đón đều còn không. Có đánh Bán Mệnh Đạo Nhân nghi hoặc nói. Ở ảo giác miêu thân ảnh hoàn toàn biến mất trước tùy ý nhìn lướt qua. Kết luận nói, công, này miêu nếu có thể giết người. Nửa đêm trước giết ngươi, đồng hòa ca tức giận dỗi nói. Nhiều năm như vậy không gặp, ngươi miệng còn như vậy không giữ cửa. Ngươi mới vừa sống lại, ta không cùng ngươi tranh, bán mệnh đạo nhân hừ nói. Ở phòng phát sóng trực tiếp nhìn không tới góc độ hướng Đồng Hòa ca làm cái mặt quỳ. Lão bằng hữu sống lại hắn cũng cao hứng. So với trước kia sinh động nhiều, bất quá bán mệnh đạo nhân tới là nói chính sự, kế tiếp nếu không. Ta nâng quan, bán mệnh đạo nhân nghiêm túc nói. Aulin ta không yên tâm, Aulin. Vệ tuân sửng sốt, dùng ánh mắt hỏi hướng Truy Mộng Nhân, Aulin không đi, Truy Mộng Nhân lắc đầu. Sắc mặt không tính đẹp, hắn có nhân cách phân liệt, Aulin tình huống thập phần đặc thù. Hắn cũng không xem như hoàn toàn che giấu tung tích đặc cấp nhị tinh bạch người sói Aulin là hắn. Chủ nhân cách, đỉnh cấp lữ khách trăng bạc sát thủ là hắn phó nhân cách, nói cách khác. Hắn có hai cái bị lữ quán thừa nhận lữ khách thân phận, đây cũng là trăng bạc sát thủ thân phận. Thật sự vẫn luôn che giấu như vậy tốt nguyên nhân, Chu Hy Dương nghiêm túc nói. Lữ khách vào lữ quán sau không giống hướng dẫn du lịch có danh hiệu. Bọn họ đều sẽ bại lộ thân phận thật sự cùng tên họ. Nhưng trăng bạc sát thủ lại là cái ngoại lệ. Rõ ràng ở vào lữ khách bảng xếp hạng. Nhưng hắn lại chỉ có cái trăng bạc sát thủ danh hiệu. Không có tên họ thật, phía trước thậm chí có người hoài nghi. Trăng bạc sát thủ có phải hay không kỳ thật là cái hướng dẫn du lịch. Chỉ là có cái đỉnh cấp lữ khách con rối, cho nên mới sẽ có loại này cổ quái tình huống, hiện tại xem ra. Chỉ sợ là bởi vì tên thật bị tính ở chủ nhân cách nơi đó, tiến lữ trình khi. Lữ quán đối hắn phó nhân cách có phong ấn, Chu Hy Dương sắc mặt cũng có chút hắc. Lại vẫn đem lữ quán phán định nói ra. Phải biết rằng thân là cái này lữ đội đội trưởng. Hắn cũng là có tư cách hướng lữ quán khiếu nại, nhưng đêm qua Aulin gần chết. Hãm sâu tử cục, cho nên cuối cùng trăng bạc sát thủ mới ra tới lúc này mới lữ quán phán định chung. Là ở vào hợp lý phạm trù, thật không biết đến nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Bọn họ là biết Aulin chỉ sợ ẩn tàng rồi thân phận. Cho nên mới sẽ vây công hắn. Kết quả trăng bạc sát thủ lại mượn này lại ra tới một lần, nhưng mà muốn nói như vậy nói. Hắn ở địa cung 5 tầng kia sẽ dựa vào cái gì ra tới. Nhưng nếu như vậy củ nói, đêm qua hiền lộ bộ phận chân thật thực lực thập nguyệt thập nhật chỉ sợ cũng sẽ bị tây khu bên kia. Cử báo đi ra ngoài. Yên tâm, ta hướng lữ quán phản hồi qua. Trăng bạc sát thủ ở kế tiếp lữ trình trung tuyệt không sẽ tái xuất hiện, Chu Hy Dương an ủi nói. Hai nhân cách này thật sự không ra gì. Nhưng ai làm cho bọn họ cũng có cái thập nguyệt thập nhật ra tay đâu, ăn ý đều thối lui một bước. Cũng là thỏa hiệp, Aulin nếu là đi rồi. Tây khu chỉ còn hai cái lữ khách. Đông Tây khu hai bên thực lực nghiêm trọng thất hành. Ai biết lữ quán sẽ lại làm chút cái gì, tối hôm qua vệ tuân hôn mê thời điểm. Đông Tây khu chính là có vô số người trắng đêm chưa ngủ. Đến bây giờ kết quả ra tới. Trăng bạc sát thủ nhân cách bị cấm. Mà thập nguyệt thập nhật bên kia chỉ bị lữ quán phong màu đỏ dù giấy mà thôi. Còn tính có thể tiếp thu, gác này chơi tạp kỹ đâu. Ai biết hắn có phải hay không còn có 108 cá nhân cách bán mệnh đạo nhân hiển nhiên đối này kết quả. Không tính vừa lòng, không vui hừ lạnh, nhưng cũng chỉ có thể như thế, người sói liên minh cùng đồ tể liên minh đến bẻ xả, vì trăng bạc sát. Thù thuộc sở hữu, Tây khu chỉ sợ đến loạn thượng một thời gian. Hai cái hướng dẫn du lịch liên minh vì một cái lữ khách vung tay đánh nhau. Này vẫn là đại cô nương lên kiệu đầu một hồi sự, vệ tuân xem như biết ma quỷ thương nhân vừa rồi vì. Cái gì một bộ phức tạp lại có điểm áy náy sắc mặt. Chỉ sợ cũng bởi vì Aulin việc này, nhân số quá ít. Cũng không có biện pháp, Chu Hy Dương lý trí nói, hắn nói nhân số quá ít. Chỉ chính là trước mắt đạo sĩ trận doanh người. Phía trước quan ở địa cung chung khi còn không hiện. Chờ đến đưa tang khi rất nhiều không có phương tiện liền hiện ra, Chu Hy Dương là quan trọng nhất. Hiếu tử, không thể vắng họp, kế tiếp muốn đi Thiên Thọ Sơn. Âm dương tiên sinh bán mệnh đạo nhân cũng không có thể thiếu. Nhưng không có Augustus, Mia cùng thập nguyệt thập nhật, nâng quan người toàn không có, cang đầu cũng không có, chỉ có thể làm Aulin. Bạch Tiểu Thiên cùng Vân Lương Hàn phân biệt trên đỉnh, làm Aulin đương cang đầu là 100 triệu. Không thể, đến cuối cùng cũng chỉ có thể làm hắn đi cùng Vân Lương Hàn cùng nhau nâng quan, lần này cảnh điểm. Rất khó, Chu Hy Dương ngưng trọng nói. Không chỉ có bởi vì đề cập đến bính 250 tiếp làm Minh Thất Đế về Hoàng Lăng ủy thác. Càng bởi vì bính 250 hiện tại vẫn là yêu thú trận doanh thiên hướng hướng dẫn du lịch trước. Cảnh điểm cuối cùng là đạo sĩ trận doanh thắng. Không chỉ có bởi vì tử khí ngưng kết ra tử vong long cốt. Càng bởi vì cảnh điểm hoàn thành độ tối cao Vân Lương Hàn. Đồng dạng là đạo sĩ trận doanh này phương. Kích hoạt sự kiện hóa cảnh điểm người, ma quỷ thương nhân lần này dẫn đầu khảo hạch đánh giá chỉ sợ. Rất cao, này cùng hắn là đạo sĩ trận doanh thiên hướng hướng dẫn du lịch. Mà bên này các lữ khách hoàn thành độ tối cao có quan hệ, nhưng phóng tới bính 250 bên này liền khó. Khăn, một giả, hắn này cùng hiến tế tương quan dẫn đầu khảo hạch nhiệm vụ. Tuyệt đối là chính hướng. Cùng Minh Thất Đế về Hoàng Lăng, cùng người giữ mộ tương quan, cũng chính là cùng đạo sĩ trận doanh bên này mà yêu thú trận doanh không có gì bất ngờ xảy ra. Vẫn là làm phá hư, loại này sai vị, sẽ làm bính 250 nhiều ra rất nhiều khó khăn. Trở ngại hắn sẽ là hắn thủ hạ lữ khách, mà đối hắn có trợ lực thông quan cảnh điểm. Lại là ma quỷ thương nhân dẫn dắt trận doanh, hơn nữa nếu lần này lại làm đạo sĩ trận doanh thắng. Yêu thú trận doanh hai liền bại. Hắn thân là thiên hướng hướng dẫn du lịch, che giấu cho điểm chỉ sợ cũng sẽ có tương ứng hạ thấp, bất quá. Chu Hy Dương ánh mắt có điểm tự do, nếu quan chủ khảo là sao sao sao nói. Áp phân loại tình huống này hẳn là không tồn tại đi. Hắn là thật không hy vọng bính 250 quan chủ khảo là. Chẳng sợ cao tầng đều truyền hắn bị hy mệnh nhân khống chế. Xem như hy mệnh nhân chủ sự người cắt miếng. Nhưng hắn dù sao cũng là chiêm tinh giả cắt ra tới. Xem như Tây khu chủ sự người A, lữ khách các bằng hữu thỉnh xem. Phía trước đó là chúng ta lần này hành trình trung điểm Thiên Thọ Sơn, nửa giờ sau. Vệ tuân nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo, liền hạ hồ ly, đạo diễn Du Kỳ ở đội ngũ phía trước nhất dẫn đường. Chẳng sợ ma quỷ thương nhân đều tạm ở sau, cho hắn làm phó đạo. Rốt cuộc cái này cảnh điểm là bính 250 dẫn đầu khảo hạch mà. Là hắn sân nhà, Thiên Thọ Sơn nguyên bản tên phi thường bình thường. Đó chính là Hoàng Thổ Sơn. Là Minh Thành Tổ Chu để chuẩn bị rời đô Bắc Kinh khi triệu tập đại lượng phong thủy tiên sinh, tương địa danh sĩ, tới vì hắn tìm kiếm vạn năm cát nhưỡng. Cuối cùng tuyển ở Xương Bình Hoàng Thổ Sơn, cho nên mới đem này sửa tên vì Thiên Thọ Sơn, bởi vì hiện tại các lữ khách còn ở thể nghiệm đưa. Tang duyên cớ, vệ tuân nói không tính rất nhiều, chỉ là đơn giản giới thiệu một chút. Thí dụ như nói này Minh 13 lăng kỳ thật là ở dãy núi vờn quanh chung. Nhất phía Bắc Thiên Thọ Sơn là chủ phong. Hai bên lại có dãy núi vờn quanh. Lăng khu cửa chính khai ở nhất phía Nam, chúng ta lập tức là có thể nhìn đến Mãng Sơn. Long Sơn, cùng Hổ Sơn, liền phân loại ở đỏ thẫm môn đồ vật. Chính phù hợp Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, phong thủy địa thế. Ở đỏ thẫm môn nam diện còn có một tòa gia tĩnh trong năm kiến. Cao lớn thạch đền thờ. Rất là nguy nga tinh mỹ sao, từ thạch đền thờ đến đỏ thẫm môn. Lại đến bia đình từ từ rất nhiều cảnh điểm. Tất cả đều thành lập ở thần đạo thượng, thần đạo. Danh như ý nghĩa, này vốn là không phải cấp người đi con đường. Mà là dẫn đường vong hồn. Sở hữu Minh Triều Hoàng đế nhập táng đội ngũ đều sẽ từ thần đạo thượng đi qua. Thần đạo cuối đó là ở vào Thiên Thọ Sơn chủ phong Nam Lộc Minh Trường Lăng. Minh Trường Lăng là 13 lăng đứng đầu. Bên trong táng chính là Minh Thành Tổ Chu Đệ cùng Hoàng hậu Từ Thị, này đại môn vẫn luôn đi thông. Minh Trường Lăng Thần Đạo được xưng là chủ thần nói. Mà mặt khác Lăng Mộ Tắc Kiến ở từ chủ thần nói hướng hai bên trái phải kéo dài thần đạo thượng. Tựa như một cây có thân cây cùng hướng ra phía ngoài kéo dài chi nhánh đại thụ, Minh 13 Lăng mở ra cung cấp các du khách tham quan lăng mộ không nhiều lắm. Trường lăng đó là một trong số đó. Nếu ấn bình thường lữ khách du lịch, từ đại môn một đường ngồi xe đến nhất phía bắc trường lăng. Đây là hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng lữ đội lại gặp nan đề, Hảo Trọng, Vân Lương Hàn cắn chặt. Giang, mồ hôi như mưa hạ. Sớm tại 15 phút trước hắn liền hàm một khối huyết lộc nhung. Tối hôm qua hoàn thành diễn xuất sau Bạch Lộc Linh cho hắn. Nhưng mặc dù thời khắc bổ sung năng lượng, hắn đi đến hiện tại cũng từng bước gian nan, phảng phất tại đây một khắc quan tài biến thành thiết. Mà đại địa tựa như một khối nam châm, quan tài trầm trọng đến không thể tưởng tượng. Nâng quan hồng giang phát ra kề bên bẻ gãy răng rắc tiếng vang. Chẳng sợ Vân Lương Hàn dùng hết toàn lực, đều không thể khống chế quan tài ở dần dần trầm xuống, hô, bên cạnh ao lin mọc ra một hơi. Mồ hôi rơi trên mặt đất, ấn ra một đám viên điểm, thực trọng, thật sự thực trọng, trước đình một chút, Chu Hy Dương ngưng trọng nói. Phía trước cách đó không xa chính là thạch đền thờ, lại sau này đó là đỏ thẫm môn, nhưng bọn hắn hiện tại lại không cách nào lại đi tới một bước, là này chỗ dãy núi. Phiến đại địa này, ở cự tuyệt bọn họ tiếp cận, đây chính là Minh 13 Lăng. Như thế nào cho phép một cái người giấy đưa tang đội? Chính đại quang minh, từ thần đạo nhập lăng. Không được, không có chỉ quy quy, cũng không có chỉ gia lão quản gia. Dư lại người giấy nhóm không một cái chủ sự. Tất cả đều nghe theo các lữ khách an bài. Nói đình liền đình, chỉ thấy Chu Hy Dương lấy ra một đài sách tay laptop. Sau đó thả bay một cái đặc chế máy bay không người lái vững vàng lên không. Về phía trước phương bay đi, thực mau, xử lý quá hình ảnh liền hiển lộ ở notebook trên màn hình, tê, ma quỷ thương nhân hít hà một hơi. Vệ tuân cũng sắc mặt khẽ biến, bọn họ nhìn đến từ thạch đền thờ đến đỏ thẫm môn. Lại đến bia lâu này thần trên đường. Thế nhưng tất cả đều là rậm rạp âm quân. Phía trước ở Tiểu Canh Sơn khi phảng phất tất cả đều biến mất âm quân nhóm. Hiện giờ tất cả đều xuất hiện. Hắc bạch vô thường ở thạch đền thờ hạ. Đầu trâu mặt ngựa thủ đỏ thẫm môn. Vàng bạc tướng quân đóng giữ bia lâu. Hoàn toàn không có nửa điểm chỗ trống nhưng toàn. Này nói bị đổ đến kín mít. Phảng phất đã chịu vô hình âm khí ảnh hưởng. Máy bay không người lái phi càng ngày càng chậm, siêu siêu vẹo vẹo, quả thực là hiểm nguy trùng trùng. Đương nó rốt cuộc bay qua bia lâu địa giới. Sau này không còn có âm quân, máy bay không người lái lại lần nữa phi thuận lợi khi giống. Một tiếng kinh thiên động địa dã thú rít gào, giây tiếp theo hình ảnh trực tiếp biến hắc, máy bay không người lái hủy hoại. Là tượng đá sinh, Chu Hy Dương giữa mày trói chặt. Lấy ra cuối cùng kia một khắc hình ảnh. Có thể rõ ràng nhìn đến một chương thả ra đi. Tuyệt đối sẽ bị người khác cho rằng là p đồ hình ảnh một con khổng lồ sư tử bằng đá thế nhưng trống. Rỗng nhảy lên, khủng bố. Nhảy lên tới rồi 100 nhiều mễ không trung. Một cái tát liền đem máy bay không người lái chụp dập nát. Tượng đá sinh là đế vương lăng mộ trước đặt người đá thạch thú, vệ tuân thấp giọng nói. Kỳ thật là đang nói cấp ma quỷ thương nhân nghe từ 13 lăng bia lâu đến long phượng môn thần. Đạo hai sườn, ước chừng có thạch thú 24 tòa, người đá 12 tòa sao. Nói cách khác giống chụp toái máy bay không người lái thạch sư như vậy khủng bố. Thậm chí muốn càng khủng bố tượng đá. Ước chừng có 36 cái. Nói cách khác cho dù bọn họ chính là nâng lên quan tài. Đột phá hàng ngàn hàng vạn âm quân cùng 6 quỷ sai. Còn có 36 tòa khủng bố tượng đá chờ bọn họ, đường này không thông. Đối phương rõ ràng chính là ý tứ này, đường vòng đi, không nhiều do dự. Chu Y Dương liền nhìn phía bính 250. Trực tiếp từ thẳng lộ xông vào cơ hồ là không có khả năng xử. Như thế canh phòng nghiêm ngặt, chẳng sợ Na Cha Linh ra tay. Bính 250 lại móc ra cái hỉ tạc đạn. Tử khí tạc đạn, thậm chí là trăng bạc sát thủ toàn lực ra tay. Đều không thể xông vào đi vào, huống chi đây chính là toàn bộ triều đại đế vương lăng tầm nơi địa. Phương, ở đối phương tỏ vẻ cự tuyệt tiền đề hạ. Nếu lại xông vào, bọn họ vô cùng có khả năng sẽ hoàn toàn đắc tội toàn bộ Minh 13 lăng chung sở hữu tồn tại. Thậm chí là bính 250 trong tay vong mệnh lệnh rõ ràng bài đều đem không hề tán thành hắn, chẳng sợ. Nhất lỗ mãng lữ khách tới đều sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn, đường vòng liền sẽ đến. Trễ, hiện tại bất quá còn có hơn 40 phút. Nếu bọn họ đi chủ thần nói. Một đường thông suốt nói. Nhiều nhất 20 phút là có thể đến trường lăng nơi thiên thọ sơn, nhưng đường vòng nói. Bán mệnh đạo nhân đùa nghịch hắn tam mau lệnh bài. Ý đồ hướng bên trong truyền lời. Nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, mình thất đế về hoàng lăng việc này. Không dễ làm a, vệ tuân vuốt ve trong tay vong mệnh lệnh rõ ràng bài. Này lệnh bài ở nóng lên, như có cảm ứng giống nhau. Nhưng này cảm ứng lại cũng là cảnh cáo. Cấm, linh tinh phản ứng, minh lăng người giữ mộ. Nói thật vẫn chỉ xem như thần tử. Nếu dám can đảm, dĩ hạ phạm thượng. Kia hắn, mũ cánh chuồn, đương trường liền phải khó giữ được. Dẫn đầu khảo hạch nhiệm vụ trực tiếp tuyên cáo thất bại, nguyên bản còn tưởng trà trộn vào đi lại từ mưu tính, nhưng hiện tại xem ra. Này Minh 13 lăng chung chỉ sợ sớm có, người ở trước tiên chuẩn bị, đường vòng nói. Vô pháp đúng hạn đến thiên thọ sơn. Nói cách khác trường lăng, con đường này đi không thông, Chu Hy Dương cùng bán mệnh đạo nhân ở. Thấp giọng thương lượng, xem ra là có, người, ngăn cản. Chặt đứt thỉnh minh thành tổ chủ trì công đạo này nói, tay già đời các lữ khách các đều là đi một. Bước xem trăm bước, từ một cái, đường này không thông. Là có thể suy đoán ra rất nhiều đồ vật, thần lộ cuối thiên thọ sơn thượng là vĩnh lăng. Cũng là tổ lăng. Bên trong táng vĩnh nhạc đại đế, hậu bối tưởng nhận tổ quy tông. Mình thất đế tưởng về hoàng lăng. Đơn giản nhất đó là được đến tổ tông tán thành. Vĩnh nhạc đại đế liền có cái này thân phận cùng địa vị. Đây cũng là đơn giản nhất cách làm, nhưng hiện tại đường này không thông. Dư lại lộ một cái so một cái khó, hoặc là đi Long Sơn. Từ phía đông vòng, hoặc là đi Hồ Sơn. Từ phía tây vòng, bán mệnh đạo nhân thần thần thao thao tính một hồi. Do dự nói, song long không thấy mặt. Đi Long Sơn so Hồ Sơn càng nguy hiểm, nhưng là từ Hồ Sơn vòng đến Thiên Thọ Sơn con đường này. Trên đường có dụ lăng, Chu Hy Dương nhất châm kiến huyết. Càng không dễ đi, minh dụ lăng táng đó là minh sáu đế anh tông hoàng đế. Hắn chính là minh thất đế thân ca. Tự mình cấp minh thất đế ban thụy hào rằng, lễ. Phá hủy bảy đế thiên thọ sơn lăng mộ. Đem hắn lấy ấn thân vương lễ táng ở Ngọc Tiền Sơn, hai vị này hoàng đế gian oán hận dây dưa. Nếu minh thất đế về hoàng lăng, anh tông tuyệt đối cái thứ nhất không đáp ứng. Long Sơn bên kia cũng không dễ đi, bán mệnh đạo nhân lắc đầu. Từ phía đông Long Sơn đi hướng thiên thọ sơn. Đi chính là cái phía đông đại quanh co. Chủ thần nói đông sườn lăng tẩm so tây sườn muốn thiếu. Tổng cộng chỉ có 3 tòa. Phân biệt là Vĩnh Lăng, Cảnh Lăng cùng Đức Lăng. Vĩnh Lăng trung táng chính là Gia Tĩnh Hoàng đế. Cũng chính là Minh 11 đế. Cách đến khá xa. Cùng này Minh thất đế không có trực tiếp quan hệ. Không cần lo lắng nhiều. Cảnh Lăng trung táng chính là Minh Tuyên Tông. Hắn là Minh Ngũ Đế, đúng là sáu đế cùng bảy đế phụ thân. Tuy rằng không biết Tiên Tông là cái gì thái độ, nhưng hiện tại Tổ Tông con đường này đã không dễ đi. Được đến Phụ Hoàng tán thành cũng là một cái đường ra. Vấn đề ở Đức Lăng, bán mệnh đạo nhân thở dài. Đức Lăng Trung Táng chính là Minh 15 đế. Chu Từ Giáo A, 15 cùng 6, 7 kém rất xa đi. Mà quỷ thương nhân nghi hoặc xếp hạng 10. Một gia tĩnh hoàng đế đều không thể quản việc này. 15 đế lại như thế nào sẽ ra mặt? Trưởng ấu tôn ti nhất quan trọng. Minh thất đế chính là hắn thật dài trường. Trưởng bối, lại thế nào cũng không có khả năng quản đi. Vấn đề không ở hắn. Ở cha hắn, Chu Hy Dương thật sâu thở dài. Vấn đề ở Minh 14 đế, Minh thất đế tưởng trở về Hoàng Lăng. Cũng đến có Lăng Tẩm làm hắn đãi mới được, bán mệnh đạo nhân khó xử nghiến răng. Hắn tại đây vốn là có Lăng Tẩm vị trí, Minh thất đế Lăng Tẩm tuy rằng bị phá hủy. Nhưng ít nhất là cái phong thủy bảo địa, thực thích hợp hạ táng. Minh thất đế phỏng chừng cũng sẽ không lại làm cái gì mặt mũi công trình. Có ở đất liền không tồi, vấn đề là nguyên bản thuộc về Minh thất đế này khối địa phương. Hiện tại lại bị khác hoàng đế chiếm, tu sửa thành hắn Lăng Tẩm. Minh 14 đế là có tiếng đoàn mệnh hoàng đế. Đăng cơ sau chỉ sống 29 thiên liền hoang, bán mệnh đạo nhân nói. Cho nên hoàn toàn không có chuẩn bị Lăng Tẩm, lúc ấy Minh 13 đế đô còn không có hạ táng đâu. 14 đế lại hoang. Thật sự không có Lăng Tẩm. Đến cuối cùng liền đem Minh thất đế này khối địa phương cấp chiếm. Sửa tu thành hắn Lăng Tẩm, cho nên ngươi nói. Minh thất đế về Hoàng Lăng. Ở 14 đế trong mắt có thể hay không là đoạt địa bàn. Bán mệnh đạo nhân bất đắc dĩ buông tay. Lão tử mồ ném phải bị đoạt. 15 đế này đương nhi tử. Còn có thể làm nhìn. Minh thất đế về Hoàng Lăng. Khẳng định sẽ cùng bọn họ có giao thiệp, phía trước vẫn luôn lắng nghe Vệ Tuân giờ phút này mới mở. Miệng, vẫn là hướng đông vòng đi, trước nhìn một cái Minh ngũ đế là cái gì thái độ. Gặp lại một hồi 15 đế, từ dễ đến khó lại làm tính toán, ít nhất so trực tiếp gặp gỡ anh Tông Hiếu Thắng, Vệ Tuân làm quyết. Định, đưa tang đội liền lập tức sửa lại nói. Quyết định Thượng Long Sơn từ phía đông khai vòng. Lữ quán cảnh điểm thế nhưng cũng ngay sau đó biến hóa. Đệ tứ cảnh điểm tính toán. Từ bọn họ tới Long chân núi khi liền bắt đầu rồi, vì thế tới Long Sơn khi. Các lữ khách thấy được một người, hắn một bộ thuần hắc trường bào. Đầu đội mũ choàng che khuất khuôn mặt. Hơi dài tóc đen tùy ý rối tung. Cơ hồ cùng áo đen hòa hợp nhất thể. Cực giản ăn mặc. Lại khoác một kiện từ tím đậm hướng thâm lam thay đổi dần áo choàng, này cực cùng loại sao trời phối. Màu áo choàng thượng thêu không phải tinh nguyệt, mà là sóng biển sóng gợn. Mơ hồ có thể thấy được không thể diễn tả quái vật xúc tua tự sóng biển sóng gợn trung lặng yên duỗi. Ra tới, một chút bạch thêu ở sóng biển sóng gió trung, lại là màu trắng thuyền. Chẳng qua này thuyền ở cùng xúc tua đối lập chung thật giống như là một cái xa nhỏ bé, Vệ Tuân theo. Bản năng hai mắt híp lại. Nhưng thực mau hắn liền ý thức được. Hắn có thể nhìn thẳng phủ thêm áo choàng người này, ta quan chủ khảo, chỉ có một người. Không có cái thứ hai, ta quan chủ khảo. Vệ Tuân thanh âm cực nhẹ. Gần như than thở, sao tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi hôm nay đến muộn. Tùy cơ phát 500 cái bao lì xì moa. Và sao, muốn gặp lão bà, xuyên một kiện xinh đẹp áo choàng, sao. Dán tương đương Vệ Tuân. Người này áo choàng khá xinh đẹp a Vệ Tuân. Sóng biển chung vì cái gì còn muốn thêu một cái điểm trắng a? Sao tán đồng, ta cũng cảm thấy không cần thiết cởi áo choàng cấp Vệ Tuân thưởng thức. Hơn nữa đưa lên kính lúp Vệ Tuân. Kính lúp, sao đem kính lúp đặt ở áo choàng sóng gió thêu văn chung. Kia gạo đại tiểu bạch trên thuyền. Chỉ thấy tiểu bạch thuyền tễ tễ ai ai. Thêu báo tuyết, bạch lang, màu trắng cá voi cọp cùng màu trắng phượng điểu, sao bùn xỉn. Đến đông đủ, Vệ Tuân. Và bán mệnh đạo nhân tùy tiện vừa thấy. Này miêu công bán mệnh đạo nhân tùy tiện vừa thấy. Này báo công bán mệnh đạo nhân đùa người nào đó, an người nào đó. Người này chết sao? Nguyên tự các loại bách khoa Baidu cảm tạ ở 18 tháng 8 năm 2021 12 giờ 56, 24 đến 2021 08, 18 23 giờ 47 phút 15 giây trong lúc Vita. Đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu. Thiên sử, cà di gà khối tới 4 cái. Huyền 1 cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Vệ tuyết trần, 50.590.639. 49.820.038 một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. Lục ngôn, 50.590.639 ba cái. Hùng từ cửa hàng cường lão bàn. Lâu 9, in, Nguyệt Hà Điểu. 46.728.736 hai cái. Tạ ái tô ngươi. 41.462.884. Đại âm hy thanh. Địch linh. Tâm uyển. Ăn đường phàm phàm. Mặc ngọc hề. Ba kéo kéo. Ta bắt cấp nha. Ngọt cắn phiệt. Ia. Cô vân. Diệp duyệt. Ra ra nga nga nga. Des. Hành tung có độ. Tô mặc. Tạ âm, 49.820.038, 1.122, sinh ca vạn dặm một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, 36047716240 bình. Hằng ngày tiểu mơ hồ, Akira 200 bình, Vân lười oa 170 bình, Phản cung hòa tán 140 bình. A à, anh chỉ biết anh 138 bình. Mộc Lam 130 bình. A à, thất 120 bình. Chờ đợi chủ nhân mèo đen. 39767605110 bình. Xanh chập 108 bình. 529678510 bình. Trong gương người. 1122. Cố khúc đường. 53.557.788. Lâm Uyên tương đương, tùy tính 100 bình. Thanh Phượng Quân 93 bình. Chưa Quỷ 88 bình. Dưa ngoài ruộng nhất tịnh trồn ăn dưa. Eki, Đưa Hà, Trung Nguyên Trung Cũng, Hy Mệnh Nhân Kích Thổi. Quỷ Hách Phu Nhân 80 bình. Tiểu Thỏ Bao, Ăn Tác Sinh Biến, Da Kẹo Cao Su 70 bình. Ốc sen ái quả bưởi 65 bình. Khư ngô, thuyền không trầm, ăn bạch tuộc hoàn bạch tuộc, quả bưởi, vấn vương, minh tử, drang, onm, nam chi khuynh hàn 60 bình, thái bình niên thiếu 55 bình, mặc châm vãn 54 bình, cá cá, đặng tuyết kỳ, sơ siêu, dưa hấu nữ hoàng, ít phi yên, huy đêm văn nhân, băng bánh trôi. Acopit gạch dưới tang, bánh quy ca cao, lạc, chi ô ô, thanh lạc, con cá nhỏ quân, 50.561.377. Hải ca, thủy quản, kiều kiều 50 bình, ta 47 bình, ân 44 bình, 41.841.815. Vân ảnh, siêu cao giáo cấp no áo choàng, du hoặc, đại móng heo. Toái mộng vô ngân, 47.264.541. Đế quốc dạ yến, phó nghe đoạt cùng 985 dù sao cũng phải trước. Trúc Diệp Thanh Diệp, già lam mưa bụi, quả quýt, 50.590.639. A3 tinh người, tĩnh tàng, trà, Nam Sơn 40 bình, Du Phong Chi Lam, Ia 35 bình. Lin, cách tương đương, cố tế tự tử hoàng, tam thu, màu đen đậu hủ, chẫm não động rất lớn, vệ tuyết trần phu nhân, 53.430.606, cây di, hề, băng tinh duy vũ, mộc ly, một diệp, trúc từ từ, nhìn đến ta thỉnh thúc dục ta đi vẽ, vọng tưởng thượng hạ tập thanh, sinh linh quy đi. Ánh mặt trời ái trạch, từ lâu 30 bình, tiệm 22 bình, nguyện duyên viên, Tê Mộng 21 bình, chi trà, giang hành, silver, khoai tây xoa sẽ eo nhi, y an, tiểu rượu du, lam, sam chuột, cam qua đời, đậu đen sa nhân, hoa ly hồ chạm canh gác, linh nguyệt, 48.708.326. Búi quân, nghiêm, lá phong, một cái không nghĩ xoay người cá mặn, béo sa miêu, chạm tâm, mông lục thú, duẫn lan, cầu cầu, mộc lan, 48.792.404. Nam đường đường đường, phù dĩ, thỏ cầu cầu, an cư khách, tâm uyển, ta tới liền wifi, íp, ucfhdhtpphg, giới tẫn cả đời, 31.755.362. Ái xem tiểu thuyết ta, gió núi cam gia, muội muội xuân xanh 18, nhìn đến ta thỉnh đừng làm ta đi học, thảo nhĩ, địch linh, Nicola miên miên, vì đồi, ppp đầu tóc, 34.781.525. Thao thao không nghĩ rời giường, lót, phong phong phong phong, cá quế chiên xù, trung ly ba ba tới nhà của ta, một viên kẹo mềm, 16-20 bình, u lăng miếu trúc, thần minh phùng xuân 18 bình, quýt mộc quân, 47.940.183. Ăn đường phàm phàm 16 bình. Khuynh thành nhiễm cười. Thiếu gia tiểu mê muội. Sau tên, trà chanh 15 bình. Ngày mưa 12 bình. Trọng xong, ăn gà rán không uống bia. Lẫm đông trường minh, nhân gian đến ngọt tiểu nãi môi. Tưởng phát tài p, đường đường, thu thủy người kia, tinh linh. Vây A, 28.870.699, 45.389.171, trong chăn phát ngốc, mạc ai ta, đám mây thượng ánh trăng, 41.161.991, mặc doanh, trà lạnh nha, 27.859.178, búi ngôi sao, tĩnh tương. 47.138.625. Đồng sơ, hắc đàn sắc, Amerios, thủy thảo master, mộng tưởng hão huyền dị đoan. Mắng hoa nhi kêu tiểu bạch đường, tư ốc đặc lạc, không trung tường vi, hưu phù, ngàn tầng, trái cây không hồng, hẻm trung ca, an phì teri quá, kêu cười, ta ái tô ngươi, làm sự nhất hào. Kính hà 10 bình, trời nắng bạc hà đường, không biết 8 bình, mà thôi 6 bình, 44.450.973. Thích ăn cơm Patrick Star, về Linh Canh, 46.775.750. Cớ gì đại bảo bối, đường phân không đủ, cương đại ngày càng, ngàn mạc mễ, thiên bảo chín như tô mộc thu, Lanh Canh lạc lạc. Chu Nhất Long lão bà, Ina Gen, con cú, sinh ca vạn dặm, yến dạng sáng, thỉnh ngươi an tĩnh điểm. Hướng Bắc Giang, bạch liên khoai tây xứng điên tôm, Khuynh thành tiểu sư, me, en ti, yên tiểu ngưng, tu tu năm bình, 30.063.325. LXS 4 bình, chu chu tiểu kẹo mềm, XG, lê hoa bạch. Ta là Miêu, sửa đổi tên họ, 45.122.373 bình, 41.462.884. CCSCG, Iono, một sớm trở lại trước giải phóng, Diệp ớ em.mi, cầu kỳ minh hái trà, lâu 9, di nhã 2 bình, từ trước có chỉ Miêu đại vương. 47.988.782. Nguyệt Bạch, Lục Ngôn, Ca Lo, Tháp Sắt Hạ Mặc Niệm, 36.405.092. Ấm áp, A Nguyễn Nột, Băng Vải Thanh Hoa Cá, Báo Tiết An Vĩnh Viễn Tích Thần, Gia Hảo Trăng Tròn, LWX là Bảo Bối, Bạch Đào Quả Đào, Dần Dần, Demon, Nại Á Thác Phổ, Khanh Đường, Nguyễn Nguyễn, Đêm Trăng, Caprice, Khổ Nhạc Buồn Vui, Thủy Não Tiêu Kim Chịu, Eva, Ta Bắt Cấp Nha, Thái Thái, Ma Nhiều, Esimius Tương Đương Chicks, Giang Lâu Tầm, Qua Lai, Xa Hoa Lãng Phí, Vân Thâm Vô Nhạn Ảnh, 42.436.327. Cecilia, Tam Thủy, Vũ Hàm Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.